Chương 4332 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện ngươi. Người đăng, Thắng Long Phi thản nhiên nói, dù sao, ngay cả giới vương chi nhận đều đã xuất thủ, Long Phi không tin, tại Cuồng Long trấn giới phía dưới, Lạc Uyên còn có sinh. Lồ. Cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi cho ngươi là ai? Cũng dám khinh thường bản đế thủ đoạn. Bất quá, cũng đúng lúc, chờ bản đế đoạt xá ngươi, sau đó trực tiếp luyện hóa. Nói không chừng còn có thể để ta miễn đi một đoạn suy yếu kỳ. Lạc Uyên nói, ánh mắt bên trong sát ý bắn ra, chợt, trường thương trong tay quét ngang, xoát, thương mang kinh thiên mà lên, trực tiếp vạch phá vô tận hỗn độn, ngạnh sinh. Sinh rạch ra một mảnh thanh minh, quét về phía Long Phi, nhưng Long Phi cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cuồng Long, trấn giới. Trùng điệp quát một tiếng, Long Phi không chần chờ chút nào, trong tay giới vương chi nhận nháy mắt rời khỏi tay, chém ra một đao ầm ầm, ngay sau đó, một đạo vắt ngang thiên địa cuồng long hình bóng lướt qua chân. Trời, nháy mắt đem Lạc Uyên chém ra một thương nuốt chửng lấy. Rống. Cuồng long gầm thét, cuồn cuộn tận chân trời, điên cuồng lưu động long thân, thoáng qua ở giữa, toàn bộ không gian hư không bên trên, hết thảy đều bị thôn. Phệ sạch sẽ, chỉ để lại một đầu cuồng bạo vô cùng cự long, lúc này, cuồng long chi thân vượt ngang chân trời, toàn bộ hư không mặc dù hạo. Đảng, nhưng đều bị cuồng long chi thân xuyên qua ba. Chính lúc này, cuồng long một cái bước ra, trực tiếp đem Lạc Uyên thân thể. Hoành tảo ra ngoài, bành bành bành, trực tiếp chính là quét ngang, liền xem như Lạc Uyên thân thể chính là một cái. Lực lượng ngưng tụ thể, tại cuồng long lực lượng phía dưới, cũng căn bản vô. Dụng, rầm rầm rầm, nháy mắt, Lạc Uyên thân thể trực tiếp trở nên càng thêm trong suốt, trước đó còn miễn cưỡng là một cái hình người, hiện tại chính là một đoàn thủy. Nhụ. Cái này đây là cái gì lực lượng? Ngươi đến cùng là ai? Lạc Uyên tức hỗn hển. Trong thanh âm mang theo nồng đậm khó có thể tin, trước đó, Long Phi lực lượng tại trong mắt chính là rác rưởi, căn bản không để trong lòng, dùng súng, trực tiếp bị hắn một thương chôn vùi, đại đội trưởng thương đều phá. Diệt dùng kiếm, uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng với hắn mà nói cũng không có cái gì. Ảnh hưởng, một thương đảo qua, đồng dạng chôn vùi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại, chỉ là một đao, vậy mà uy lực tăng gấp. Bội không, là mấy chục hơn trăm lần tăng mạnh, thật giống như đổi một người đồng dạng, cuồng bạo thủ đoạn, trực tiếp để hắn lập tức mộng bức. Nói nhảm nhiều quá, chẳng cần biết ta là ai, hôm nay đều chú định sẽ muốn. Ngươi mệnh, y. Về phần lực lượng, đương nhiên là giết lực lượng của ngươi. Cuồng Long trấn. Long Phi nói thẳng, Lạc Uyên lực lượng bất phàm, so với lúc trước hắn chém giết mấy cái giới vương. Đô phải cường đại, thậm chí có thể làm bị thương nhục thể của hắn. Đối với loại tồn tại này, tại Long Phi nơi này, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Nháy mắt, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, cuồng long lần nữa lăn lộn hư. Không, lôi cuốn to lớn trấn áp chi lực, lần nữa hướng phía Lạc Uyên trấn áp. Xuống dưới. Rống. Cuồng long nghiền ép mà xuống, tất cả lực lượng tất cả đều ngưng tụ tại vừa hô. Bên trong, thế nhưng là, Lạc Uyên thân ảnh vào lúc này lại lần nữa biến hóa, trực tiếp hư ảo, ngay cả trước đó một chút xíu vết tích đều không có, Long Phi sắc mặt vào lúc này cũng là nháy mắt biến hóa, oanh long long long, cuồng long trấn áp chi lực vào lúc này cũng bộc phát ra, một mảnh tiếp lấy. Một mảnh, tất cả hữu hình tồn tại, trực tiếp bị cái này bành trướng vô cùng. Lực lượng trấn áp, nghiền nát thành hư vô, thế nhưng là, càng là như thế, Long Phi trong lòng càng là vội vàng sao động, bởi vì, lực lượng này coi như ngu bức nữa. Nơi nhằm vào cũng là hữu hình tồn. Tại thế nhưng là, Lạc Uyên vậy mà trực tiếp hóa thành một đoàn năng lượng, tiêu. Tán không gặp, căn bản không có khả năng bị trấn áp. Ha ha ha, kỳ quắc con, ngươi ngu bức a. Còn muốn trấn áp bản đế. Người si nói mộng a. Bản đế thừa nhận, ngươi thủ đoạn này rất ngu bức. Thế nhưng là, thì phải làm. Thế nào đây? Bản đế hiện tại hóa thân hư vô, ai có thể làm tổn thương ta? Lạc Uyên điên cuồng cười to, mà lại, thân ảnh cũng ở trong hư không lại lần nữa nổi lên, một mặt khinh thường nhìn xem Long Phi sầm mặt lại, đang lúc trở tay lại lần nữa rút ra một đao oanh, cuồng long lại xuất hiện, trực tiếp đem toàn bộ hư không đều cho bao bao ở. Trong đó, sau đó kịch liệt thu nhỏ, điên cuồng hướng phía trung ương vị trí nghiền ép mà. Đi thế nhưng là, thẳng đến cự long tiêu tán, Lạc Uyên thân ảnh biến mất lại tái hiện. Đều không có sinh ra phản ứng chút. Nào. Hừ, còn muốn đến. Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi đối bản đế đến nói, đã không dùng được, y. Bản đế thân thể không còn, chỉ là năng lượng thể, có thể nháy mắt chuyển hóa. Ngươi còn muốn giết ta? Ngươi căn bản không có bản sự kia. Lạc Uyên đại đế một mặt trào phúng nhìn về phía Long Phi trầm mặt, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, loại tình huống này, tất cả lực lượng cũng vô hiệu, không phải hắn không đủ mạnh, mà là Lạc Uyên đại đế tồn tại quá mức đặc thù. Hoàn toàn chính là tinh thần lực lượng ngưng tụ, mà lại, ai cũng không biết hắn tại cái này tinh vẫn thế giới trong khe hẹp. Sống sót bao nhiêu năm, hấp thu luyện hóa bao nhiêu vẫn lạc sao trời bản. Nguyên thế nhưng là, đột nhiên Long Phi trong mắt tinh quang lóe lên. Không đối, Lạc Uyên căn bản không có thực thể, y. Chỉ là một đoàn vô cùng năng lượng cường đại, Long Phi trong miệng trầm ngâm, một cái điên cuồng ý nghĩ ở trong lòng bên. Trên tư sinh ra lực lượng không dùng được, không có thực thể không bị thương, thuần túy năng lượng nháy mắt vạn biến, vậy thì thế nào, một nháy mắt, Long Phi chậm rãi ngẩng đầu, vẻ điên cuồng trực tiếp hiện lên ở. Trên mặt, Lạc Uyên đại đế sắc mặt sững sờ, không rõ Long Phi tại sao lại làm ra vẻ mặt như thế. Tiểu tử, ngốc hả? Có phải là cảm thấy ngươi tất cả thủ đoạn, tại bản đế trước? Mặt chính là một chuyện cười, đã nhận mệnh. Lạc Uyên đại đế nói, hư ảo thân thể lại bắt đầu không khỏi rung động, tự hồ, là cảm thấy một loại nào đó uy hiếp. Nhận mệnh. Lạc Uyên, ngươi thật đúng là đáng thương. Tại cái này tinh vẫn thế. Giới, tự phong vô số năm, ngươi cho rằng hiện tại còn là năm đó thiên địa. Sao, y? Long bá thiên thời đại đã trở thành quá khứ. Ta Long Phi, mới là duy nhất nhân vật chính. Về phần ngươi. Ngươi cho rằng hóa thân một đoàn năng lượng liền có thể bất tử. Sao, y? Không tồn tại. Long Phi nhà nhạc nói, trực tiếp bỏ qua hết thảy lực lượng, hai tay khẽ động, một tiếng oanh minh trực tiếp vang vọng đất trời ở giữa, ngay sau đó, toàn bộ thiên địa hư không cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nghiêng trời lệch đất, từng đạo sức mạnh tự nhiên, bắt đầu hướng phía Long Phi. Trong tay hội tụ cuối cùng, trực tiếp hóa thành một ánh lửa, cháy bùng thiên địa, mà toàn bộ hư không thiên địa, cũng theo Long Phi động tác, mà tạo thành một cái cự đại quang hoàng, một nháy mắt, liền đem Long Phi chỗ mảnh không gian. Này, trực tiếp bao phủ, Lạc Uyên sắc mặt ngưng lại, năng lượng chi thân đột nhiên ở giữa lui nhanh mấy. Bước, ngươi muốn làm gì? Lạc Uyên đại đế xé âm thanh hỏi, mà lại, trong thanh âm, đã bắt đầu run rẩy, hiển nhiên, hắn đồng dạng cảm giác được Long Phi loại thủ đoạn này, đối với. Hắn có uy hiếp mà lại, rất trí mạng. Làm gì? Đương nhiên là luyện ngươi. Đã đơn thuần lực lượng không cách nào đưa ngươi trấn áp, kia lão tử đành. Phải, dùng một loại khác nhân phương pháp chơi chết ngươi. Long Phi khóe. Miệng khẽ động, tà tà nói, ngay sau đó, Long Phi ánh mắt ngưng lại là thiên địa làm lô. Tự nhiên vì lửa, y. Luyện cho ta. Long Phi gầm thét, đây chính là hắn phương pháp, điên cuồng vô cùng, vậy mà là muốn đem Lạc Uyên đại đế, sinh sinh luyện chế thành đan. Không. Lạc Uyên đại đế nháy mắt hoảng loạn lên, trùng điệp gào thét một tiếng, sau đó bắt đầu vung vẩy trường thương trong. Tay, bắt đầu không ngừng đâm thủng thiên địa, thế nhưng là, lần này, hắn mỗi một lần vung vẩy đi ra lực lượng, đều nháy mắt. Tiêu tán vô tung, mà hắn khí tức trên thân, trong nháy mắt này, cũng biến thành suy yếu. Không không cần, ý. Ta đường đường viễn cổ nhân vương, Long đình chiến tướng, nhân tộc đại đế. Ngươi dám luyện ta. Lạc Uyên đại đế hư ảo trên mặt, bắt đầu ngưng tụ ra ngũ quan, một mặt phẫn hận. Nhìn chầm chầm Long Phi, nhưng Long Phi, căn bản chẳng quan tâm viễn cổ nhân vương lại có thể thế nào, Long đình chiến tướng thì phải làm thế nào đây, nhân tộc đại đế, lại liên quan đến hắn cái rắm ấy, Long Phi làm việc, chỉ có một đầu quy tắc, đó chính là những người cản đường. Chết mà lại, đây là một đầu tuyên cổ cấp bốt, so với lúc trước vạn thú giới vương. Còn muốn ngưu bức Long Phi có thể bỏ qua, không thể nào. Không dám. Cái này giữa thiên địa còn không có ta Long Phi chuyện không dám. Làm. Long Phi lạnh hừ một tiếng, trong tay đông tòa không ngừng, đây là viễn cổ luyện đan chi pháp, từ khi tại viễn cổ thế giới về sau, Long Phi rất ít vận dụng, bây giờ lại lần nữa thi triển, lại giống nhau xe nhẹ đường quen, mà lại, quy lực cũng hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh, lúc trước hắn bất quá mới là viễn cổ đại năng tu vi, mà bây giờ, đã ổn định. Viên mãn, tự thân lực lượng liền đã cuồng bạo vô số lần. lại lần nữa thi triển. Cái này luyện đan chi pháp, tự nhiên cũng là không thể so sánh nổi điểm này, từ Lạc Nguyên Đại Đế phản ứng bên trên liền có thể nhìn ra được hắn sợ đến căn bản động thủ, chỉ có thể mở miệng uy hiếp. Tiểu tử, ngươi phải biết, đây là vạn giới tương giao chi địa, ngươi nếu là dám giết ta, tương lai ta 12 vị huynh đệ, tuyệt đối sẽ đưa ngươi ăn sống, nuốt tươi. Mà lại, ta chủ cũng sẽ đem ngươi vĩnh thế trấn áp. Lạc Nguyên Đại Đế nói, tức giận không thôi, giờ khắc này, hắn thật cảm thấy tử vong uy hiếp. Uy hiếp ta? Ai cho ngươi tự tin? Hiện tại ngươi là thịt cá, ta là giao thất, còn dám phách lối như vậy? Luyện cho ta. Long Phi căn bản không thèm để ý, đối với Lạc Nguyên trực tiếp làm như không thấy, tay vừa nhấc, toàn bộ thiên địa. Không gian nháy mắt quang hoa lóe lên, sông thiên hỏa diễm nháy mắt bốc cháy. Lên mà ngọn lửa này trung tâm, chính là Lạc Nguyên chỗ. A a. Không ngờ chỉ là trong nháy mắt, Lạc Nguyên liền bạo hét thảm một tiếng, cuồng loạn như là gặp không phải người tra tấn. Không. Không cần tại động thủ, ta nhận thua, ta phục. Ta nguyện ý cho ngươi ký nô ấn, về sau làm thủ hạ ngươi chiến tướng, thậm chí có thể vì ngươi tìm kiếm những người khác chỗ. Để bọn hắn đi theo ngươi cùng một chỗ, vì ngươi chinh chiến vạn giới. Lạc Nguyên bắt đầu điên cuồng kêu to, Long Phi ánh mắt nhắm lại, nhìn như ý động, nhưng động tác trên tay, lại không có chút dừng lại, thậm chí, đối với Lạc Nguyên, cũng không có ban sơ khâm phục, cho dù, tại lúc trước kia một khoảng thời gian, Lạc Nguyên rất cương chính, bá đạo bể nghệ, nhưng bây giờ, trải qua vô tận tuế nguyệt tự phong, thậm chí ngay cả nhục thân đều không còn tồn tại, loại tình huống này cũng sớm đã biến thành một người khác chinh chiến vạn giới. Xem ra lúc trước Long Bá Thiên cũng là muốn như thế. Đi, đi. Lão tử liền biết lão già này không có đơn giản như vậy. Bất quá đáng tiếc, lão tử có huynh đệ của mình. Về phần ngươi, một cái sớm đáng chết đi tồn tại, diệt cho ta đi. Long Phi trầm giọng nói, sát ý bạo rạp, mà cũng ở thời điểm này, Lạc Nguyên trên thân, rốt cục bắt đầu không ngừng biến hóa, bốt chi quan cũng biến thành vô cùng ảm đạm, từng đạo cuồng bạo tinh thần lực lượng, ở trên người hắn, tiêu tán mà ra, trực tiếp ở trong hư không tạo thành một cái đan dược hình dạng, mà lại, hắn tự thân lượng máu, vào lúc này cũng bắt đầu biến hóa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bỗng nhiên giảm dần, từ 3 cái dấu hỏi, trực tiếp biến thành một cái cố định số lượng 3.000 vạn, Long Phi sững sờ. Nghi ngờ trong lòng không chừng, lúc đầu, tại Long Phi cảm giác bên trong, loại này tồn tại bốt, HP khả năng nghịch thiên. Dù sao, ngay cả lúc trước huyền đế đều có vạn ức lượng máu, nhưng lúc này, Long Phi căn bản không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, đây là Long Phi nhất quán nguyên tắc. Về phần Lạc Nguyên nói tới hết thảy, Long Phi căn bản liền sẽ không quan tâm. À, à. Không cần, đừng có giết ta. Long Phi, ta có thể cảm giác được, đại nhân lực lượng còn ở trên thân thể ngươi. Nếu là giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng không thể biết Quang Vu đại nhân bí mật. Lạc Nguyên Đại Đế không ngừng gào thét, trực tiếp ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký, liền ngay cả Long Phi đều là sững sờ thoáng qua. Long Phi trong mắt càng thêm băng lãnh, cũng không phải bởi vì Long Bá Thiên, mà là bởi vì Lạc Nguyên. Lúc này, Lạc Nguyên một câu, trực tiếp đem giả tâm của hắn bại lộ không thể nghi ngờ, bởi vì hắn đã biết mình trên thân có Long Bá Thiên lực lượng, nhưng như cũ giả vờ như không biết, làm như không thấy, một lòng một dạ nghĩ muốn đoạt xá. Cái này cũng đã nói lên hắn cũng sớm đã sinh ra phản tâm, căn bản không quan tâm Long Bá Thiên, thậm chí là muốn lợi dụng thân thể của mình đi trái lại cướp đoạt Long Bá Thiên đã từng lưu lại bố cục sống. Cũng tại lúc này, hệ thống không gian bên trong kia một mảnh lân phiến bỗng nhiên dị động, một đạo cực kỳ phẫn nộ cảm xúc từ trong đó bạo phát đi ra, sau đó, căn bản không chờ Long Phi trấn áp, vậy mà trực tiếp xuất hiện một đạo lực lượng, nháy mắt gia trì tại Long Phi trong lòng bàn tay phía trên, nháy mắt, vô biên tự nhiên chi hỏa, lập tức trở nên càng thêm óng ánh, mà rơi nguyên chỗ, cũng lâm vào một loại cuồng bạo hơn trạng thái. Không lực lượng của ta. Bản đế không cam lòng. Ta không cam tâm a. Lạc Nguyên Đại Đế ra sức gào thét nhưng căn bản vô dụng, tại đạo này lực lượng gia trì phía dưới, tự nhiên chi. Hỏa một nháy mắt liền đem Lạc Nguyên lực lượng gọt đi hơn phân nửa, mà lượng máu của hắn cũng lập tức biến thành 1.500 vạn, nhưng theo thời gian trôi qua, máu này lượng biến hóa, càng là nhanh đến khó. Mà hình dung, cơ hồ một hơi thời gian, chính là 100 vạn HP tiêu trừ 3 hơi, chỉ là thời gian 3 cái hô hấp, Lạc Quyên đại đế trên đỉnh đầu thanh. Máu trực tiếp thấy đáy. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi rất ngu bức, y. Ha ha ha, ngươi mới là lớn nhất kẻ đáng thương. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ biết, từ đầu đến cuối, ngươi đều chẳng qua là một quân cờ, y. Ta e Lạc Quyên điên cuồng cười to, như là rủ xuống trước khi chết phản công, chỉ là, hắn không còn có cơ hội đi kể ra, Long Phi che lật tay một cái, một đạo tự nhiên chi hỏa, trực tiếp thiêu đốt quá khứ, nháy mắt, cái này thiên địa dung lô bên trong, lại không có chút nào liên quan. Tới Lạc Quyên khí tức, có, chỉ là từ vô tận tinh thần chi lực, ngưng tụ mà thành một viên thuốc. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Lạc Quyên đại đế, lấy được kinh nghiệm 30 tỷ điểm, thu hoạch được linh nguyên giá trị 300 triệu điểm. Cuồng bạo giá trị 1 điểm. Ê. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được kỹ năng Lạc Quyên cửu đả. Ê. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Lạc Quyên lục thế thương. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được đan dược, sao trời đan. Hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện, Long Phi chậm rãi ngẩng đầu, đưa tay đem sao trời đan cho nắm trong tay, bản năng, Long Phi cảm giác quanh thân lỗ chân lông trong nháy mắt này đều mở ra, tự hồ muốn một mụn thôn phệ. Hệ thống, không mang chơi như vậy, đan dược này là mẹ nó lão tử từ tự luyện. Chế, ngươi trực tiếp tuôn ra đến. Thích hợp sao? Long Phi một mặt bất đắc dĩ nói, mà vừa dứt lời, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, Edin.